Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 149, chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn Trang Ly nghĩ, lúc đó mọi thứ rõ ràng bên cạnh bỗng chốc trở nên mờ mịt. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết những người bên cạnh đang giấu giếm điều gì trong lòng. Mặc dù cô thường xuyên lạc trong thế giới ảo, nhưng khi hiện thực đối mặt đột nhiên biến thành giả dối. Sốc, mơ hồ, sợ hãi, thực sự có chút buồn. Cô đã rất kiềm chế. Không kỳ vọng gì, cũng không tham vọng có gì, nhưng dù chỉ sở hữu trong chốc lát, mất đi vẫn khiến người ta buồn. Không trách anh đâu, Trang Ly lắc đầu, anh chỉ là không biết, cũng là do tôi không nói rõ ràng với anh. Nói đến đây, cô lại lắc đầu, anh và tôi đều không sai, lỗi là ở người đứng sau giở trò. Thực ra so với buồn bã, cô còn nhiều tức giận hơn. Cô nhìn Chu Cảnh Vân, chúng ta hãy nói về Thẩm Thanh đi, thế tử. Anh có thể kể chi tiết về những lần gặp Thẩm Thanh và những gì hắn nói không? Tất nhiên có thể, trước đây anh không nói là vì thấy hành động của Thẩm Thanh quá kỳ quặc. Nói với Trang Ly thì cô cũng không biết gì, chỉ thêm phiền muộn. Bây giờ, Trang Ly hóa ra cũng rất kỳ lạ. Chu Cảnh Vân dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung, buông tay Trang Ly ra. Ngồi xuống nói đi, anh nhìn chén trà đã nghiêng đổ trên bàn, để tôi rót thêm trà. Nói đến đây, anh nhìn Trang Ly và cười. Bây giờ chúng ta có thể uống trà thực sự. Trước đây anh lo lắng, cô đề phòng, một người không muốn rót trà, một người không muốn uống trà. Trang Ly cũng cười, ngồi xuống và gật đầu. Được, ta thực sự khát nước. Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên tường viện một màu sáng rực. Nhưng Xuân Nguyệt đứng ở cửa viện không có tâm trạng ngắm nhìn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào trong viện. Phong Nhi ngồi bên trong cửa, tuân theo yêu cầu của Chu Cảnh Vân, không để ai lại gần. Xuân Nguyệt tỷ tỷ, tỷ yên tâm, thế tử rất giỏi chăm sóc người khác, không cần tỷ phải ở gần phục vụ. Cậu không nhịn được nói, rồi nhìn vào trong, thấy bóng người trên cửa sổ giấy. Bóng người cao lớn hơi cúi xuống, Phong Nhi nhận ra ngay, nhìn kìa, thế tử đang pha trà, trà của thế tử rất ngon. Xuân Nguyệt nhìn bóng người mờ mờ trên cửa sổ, thấy có người đưa trà, có người nhận lấy trà. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không nghe thấy nói gì, nhưng không có tiếng cãi vã, có vẻ như dù có chuyện gì, hai người cuối cùng cũng nói rõ ràng với nhau. Chu Cảnh Vân kể xong về những lần gặp Thẩm Thanh, anh kể rất chi tiết, bao gồm cả khung cảnh trước và sau khi gặp. Hắn có khả năng ảo thuật, khi gặp hắn tôi không biết mình nhìn thấy thật hay giả. Anh nhìn Trang Ly, thấy cô đang vuốt ve chén trà, dường như đang xuất thần. Điều đó có ích cho nàng không? Anh hỏi, có giúp gì được cho nàng không? Nàng nói cơ thể gặp vấn đề, có liên quan gì đến hắn không? Trang Ly trở lại hiện thực, gật đầu với anh. Có, những điều trước đây cảm thấy kỳ lạ, bây giờ đều đã hiểu, là do hắn làm. Ví dụ như đêm đó đột nhiên mộng du, như đêm tại hành cung hoàng đế tế trời bị kéo vào giấc mộng. Cô cũng hiểu Thẩm Thanh muốn làm gì, gọi lại ký ức của người mà trước đây hắn và Trang tiên sinh đặt vào biển lòng cô. Để cô ấy sống thay Miên Nhi trước, Miên Nhi sẽ tỉnh lại. Tài dường như lại nghe thấy lời Thẩm Thanh trong mộng. Trang Ly không nhịn được cười chế giễu. Nàng vẫn ổn chứ? Chu Cảnh Vân hỏi, ánh hoàng hôn phủ lên căn phòng, khuôn mặt Trang Ly trở nên mờ ảo. Hóa ra những gì anh nhìn thấy không phải là cô thật sự. Chu Cảnh Vân thoáng nghĩ, vẫn có chút khó tin. Anh thắp sáng ngọn nến trên bàn, ánh sáng khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đừng nghĩ nhiều, anh tiếp tục nói, dùng sự hiểu biết chưa thành thạo của mình. Nàng nói thần hồn không ổn định, nghĩ nhiều sẽ càng tệ hơn. Trang Ly cười với anh, gật đầu. Ta biết, nói đến đây, cô nhìn Chu Cảnh Vân. Khi ở bên thế tử, ta vẫn ổn, vì thế tử giúp ta ổn định thần hồn. Là anh sao? Chu Cảnh Vân ngẩn người. Vì thế tử kiên định rằng người đó đã chết, còn ta vẫn sống. Trang Ly nhìn anh nói, câu này nếu nghe trước đây, anh sẽ thấy buồn cười, bây giờ thì không, anh biết đối với Trang Ly, điều này không phải chuyện đáng cười. Nàng chính là nàng, đó là sự thật không thể phủ nhận. Chu Cảnh Vân nhìn cô nói, Trang Ly cười với anh, uống cạn chén trà. Chu Cảnh Vân cũng cúi đầu uống trà, mỗi người đều là duy nhất, trên đời này sẽ không có ai khác như cô, khi đèn trong viện đều thắp sáng. Chu Cảnh Vân và Trang Ly cùng Xuân Nguyệt bước vào. Xuân Hồng và Xuân Hương thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gọi bữa tối, rồi hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo, trong phòng náo nhiệt và ấm áp. Khi hai người ăn tối, các tỷ nữ như thường lệ lùi ra ngoài cửa, nghe tiếng nói chuyện không ngừng trong phòng, Xuân Nguyệt cũng nở nụ cười. Ở trong thư phòng nói chuyện lâu như vậy, bây giờ vẫn nói không ngừng. Cô lẩm bẩm, thở phào, có vẻ như hai người đã hòa giải. Nói xong câu này cô ngẩn ra, tại sao cô lại nói hai người hòa giải? Khi nào họ không hòa thuận, Xuân Hương và Xuân Hồng cũng ngạc nhiên nhìn cô. Xuân Nguyệt tỷ nói gì? Thế tử và tiểu thư làm sao mà không hòa thuận? Xuân Nguyệt bảo họ im lặng, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn. Rồi cô xua tay, tỷ không nói gì cả, các em nghe nhầm thôi. Hai tỷ nữ không chịu bị lừa, kéo cô hỏi tới. Đang đùa giỡn thì có tiểu tỷ nữ chạy đến, tay cầm một tấm danh thiếp. Có một tiểu thư họ Lý, cầm danh thiếp của Trương Đại Phu đến gặp tiểu thư, nói đã dùng một lần hương của tiểu thư, muốn đến nhờ xem có tiến triển không. Vị tiểu thư thợ thêu từng đến khám trước đây, Xuân Nguyệt vẫn nhớ, vì là tiểu thư tiếp đón, Xuân Nguyệt vội cầm danh thiếp đi gặp Trang Ly. Nghe thấy lời nhắn, Trang Ly hiểu đó là vì hôm nay gặp Thẩm Thanh bị gián đoạn, Thượng Quan Nguyệt lo lắng, vội vàng đến hỏi. Chu Cảnh Vân cũng nhớ vị tiểu thư họ Lý này, liền nói. Vậy em mau đi xem đi, Trang Ly nói tốt, bảo Xuân Nguyệt lấy áo choàng, nhân cơ hội bước đến trước mặt Chu Cảnh Vân, nói nhỏ. Tiểu thư họ Lý này, thực ra là em nhờ đến để dò la tin tức. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, rồi hiểu ra, từ khi thấy anh giấu bức thư, Trang Ly đã nghi ngờ anh và cảnh giác, tự nhiên phải nghĩ cách dò la tin tức. Ở y quán của Trương Đại Phu tìm được, em nhờ cô ấy giúp em. Trang Ly đang định nói tiếp, Chu Cảnh Vân ngắt lời, "A Ly, em không cần giải thích với ta, em làm gì cũng được." Anh thấy Xuân Nguyệt mang áo choàng đến, anh nắm tay Trang Ly. Xuân Nguyệt thấy vậy vội lùi lại, "Mau đi đi." Chu Cảnh Vân nắm tay Trang Ly, bên đó lạnh, lấy thêm cái lò sưởi tay. Xuân Nguyệt nghe thấy liền nói, "Đã mang rồi." Chu Cảnh Vân cười với Trang Ly, "Đi đi." Trang Ly cũng cười lại, gật đầu. Chu Cảnh Vân buông tay, nhìn Trang Ly bước ra cửa, Xuân Nguyệt khoác áo choàng cho cô, hai người đi ra ngoài. Anh im lặng một lúc, gọi người vào. "Dọn bữa, chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhỉ?" Trang Ly chưa ăn nhiều, đợi tối ăn thêm chút. Trang Ly bước vào sân, Xuân Nguyệt gọi các tỷ nữ thắp đèn, cô quay đầu nhìn lại. Mặc dù đã nói với Chu Cảnh Vân cô là người như thế nào, nhưng vẫn còn giữ lại một số điều, nhất là về Thượng Quan Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là những điều này càng khó giải thích, càng làm người ta rối loạn. Thứ nữa, xem xét thủ đoạn của Thẩm Thanh và những người kia. Mặc dù cô tin rằng Chu Cảnh Vân sẽ không tiết lộ bí mật của cô với Thẩm Thanh, nhưng đôi khi cũng không phải do Chu Cảnh Vân có thể kiểm soát. "Tiểu thư, đi thôi." Xuân Nguyệt nói, Trang Ly thu lại ánh mắt, nói tốt rồi đi ra ngoài. Trong phòng Xuân Hương, Thượng Quan Nguyệt vẫn mặc như lần trước, lần này không đợi Trang Ly nhắc nhở, hắn tự tháo khăn che mặt, lo lắng hỏi. "Cô vẫn ổn chứ, tôi đã ở hiện trường nhìn thấy, anh cũng đi sao?" Trang Ly cười với hắn, "Không sao, tôi ổn mà." Rồi nói thêm, "Anh yên tâm." Thượng Quan Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tự trách. "Là tôi sơ suất, lẽ ra phải đồng thời cho người đưa Chu Cảnh Vân đi." Nói đến đây, giọng anh thấp hơn, "Không sao, ngày mai vẫn có thể, tôi sẽ sắp xếp." Trang Ly vội cười lắc đầu, "Không cần, không cần." Lại nói, "Thực ra tôi đã nhìn thấy đủ rồi." Chu Cảnh Vân đã nói ra những điều cần nói, Thẩm Thanh chắc cũng đã nghi ngờ, không cần tiếp cận hắn nữa. Thượng Quan Nguyệt mặc dù nghĩ rằng từ xa không thể nhìn rõ, nhưng lại nhớ cô không phải người, quỷ có thủ đoạn của riêng mình, hắn nghe lời cô, tránh làm phiền cô thêm. "Vậy thì tốt," anh thở phào nói, lại cười, "Cô muốn làm gì cứ làm, người của Vương Phủ không có ở Kinh Thành, không cần sợ những biện pháp trừ tà." Nói đến Vương Phủ, Thượng Quan Nguyệt đã nhắc đến trước đây, Trang Ly cũng không lạ gì, chuông đế vương trong cung cũng là thủ đoạn của họ. Trang Ly gật đầu, thuận miệng hỏi, "Hắn đi đâu rồi?" Thượng Quan Nguyệt cười lớn hơn, mặc dù không nghĩ Trang Ly sẽ hỏi điều này, nhưng hắn thực sự đã tìm hiểu. Vì nghĩ rằng người của Vương Phủ sẽ làm phiền ma quỷ, dù sao cũng là đồng loại với Bạch Lệ, nếu cần giúp đỡ lẫn nhau, ít nhất cũng cần nắm rõ tình hình. Hắn và Trương Trạch đi điều tra Định An Bá, hắn nói, rồi cười, không biết nhà Địch An Bá có con ma nào. Địch An Bá, Trương Trạch, Trang Ly giật mình, nghĩ đến điều gì đó. Cách Trương